Mạt Thế Điển Viên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Phong kéo Tiêu Lạc một đường về thẳng trong phòng xe, vừa đóng cửa xe lại hai thân ảnh liền biến mất tăm. Thẩm Quân Lâm do có khế ước với Tiêu Lạc, linh hồn chi giao. Hắn trong nhất thời không cảm ứng được sự tồn tại của cậu, suýt chút nữa thì lồng lộn lên. Nhưng sau đó may mà kiềm chế kịp thời, cảm nhận được cậu chỉ là biến mất khỏi không gian này chứ không phải tính mạng bị nguy hiểm. Nếu không không biết hắn sẽ gây ra phiền phức cỡ nào. Trước đây khế ước chưa hiện, cảm giác vì một người mà sống, vì người đó chắn mọi hiểm nguy không rõ ràng như hiện tại. Bây giờ Thẩm Quân Lâm biết hắn phải làm gì, mục tiêu của hắn là gì. Hắn tuyệt đối không để sự cố ở bến tàu Thành A tái diễn một lần nữa trên người hắn muốn bảo vệ. Vốn dĩ Thẩm Quân Lâm không nhất thiết đề cao sự an toàn của Tiêu Lạc lên hàng đầu như thể an toàn của chính mình. Khế ước giữa hai người chỉ là khế ước đồng đẳng hợp tác chứ không phải là khế ước chủ tớ hay khế ước cộng minh. Khế ước cộng minh là người này chết người kia cũng sẽ chết theo. Khế ước chủ tớ chính là nhân loại, ai chết yêu thú cũng chết theo, mà yêu thú chết nhân loại lại không chết. Cuối cùng là khế ước đồng đẳng, sinh tử của hai bên không liên quan đến nhau, dù là ai chết đi chăng nữa người còn lại cũng chỉ bị tụt giảm thực lực, hoàn toàn không liên lụy đến tính mạng. Loại khế ước cộng minh này không bắt yêu thú phải trung thành với nhân loại như hai loại khế ước trước. Yêu thú biến dị quý hiếm như Thẩm Quân Lâm có sự cao ngạo cùng tôn nghiêm của mình, trung thành với nhân loại là một chuyện khó có khả năng, chứ đừng nói vì người đó mà sống mà chết. Nhưng Thẩm Quân Lâm này lại thật sự đạt đến trình độ đó. Hắn từ trước đó, chỉ với một chút hơi mơ hồ, hơi quen thuộc mà đã nhận định một người. Có lẽ ấn tượng với thực lực của người đó, có lẽ người đó ngu quá cần phải được bảo vệ, có lẽ bị khế ước tẩy bão rồi, hay vì nguyên nhân nào khác đi chăng nữa cũng đều hướng tới một sự thật chính là yêu thú biến dị Hỏa Vân Lang hắn bây giờ đeo vòng vào cổ rồi, và hắn tự nguyện. Vừa vào trong không gian của mình, Sở Nam Phong như một con báo hoang đang vồ mồi, ngay lập tức nhào lên khóa chặt Tiêu Lạc trên giường. Chính mình nằm lên áp chặt cậu dưới thân, đem cậu khóa chặt trong lòng ngực mình, không cho cậu vùng thoát. Một tay Sở Nam Phong như gọng kìm nắm chặt hai cổ tay Tiêu Lạc, đem hai tay cậu giơ lên kéo qua đỉnh đầu, một tay còn lại bắt đầu mơn trớn vuốt ve thân hình thon dài của cậu. Trong không gian của Phong ca có rất nhiều giường nhé, nên đừng hỏi tôi giường ở đâu ra. Hai tay không dùng được thân thể bị buộc mở ra, đem thân hình hoàn toàn đặt trong sự khống chế của đối phương, tùy ý trêu chọc. Tiêu Lạc bị nhột thân hình vô thức né tránh bàn tay của Sở Nam Phong. Mặt cậu hơi đỏ lên, không biết là xấu hổ hay vì dùng sức quá mức nữa. Sở Nam Phong ghé lại gần Tiêu Lạc, chóp mũi day day âu yếm chóp mũi cậu, đáy mắt bùng cháy, nóng rực lửa tình, ngọn lửa đó như lan tràn vô hạn đốt cháy lồng ngực đang run rẩy của Tiêu Lạc. Sở Nam Phong cất giọng trầm khàn, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy, hơi thở nóng rực theo từng câu chữ phả ra làm làn da cậu cũng nóng lên theo. Đây là một mệnh lệnh chứ không phải một lời hỏi ý, Tiêu Lạc mặc đỏ hơn trước, cậu không trả lời, ánh mắt mê ly nhìn sâu Sở Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Phong kéo Tiêu Lạc một đường về thẳng trong phòng xe, vừa đóng cửa xe lại hai thân ảnh liền biến mất tăm. Thẩm Quân Lâm do có khế ước với Tiêu Lạc, linh hồn chi giao. Hắn trong nhất thời không cảm ứng được sự tồn tại của cậu, suýt chút nữa thì lồng lộn lên. Nhưng sau đó may mà kiềm chế kịp thời, cảm nhận được cậu chỉ là biến mất khỏi không gian này chứ không phải tính mạng bị nguy hiểm. Nếu không không biết hắn sẽ gây ra phiền phức cỡ nào. Trước đây khế ước chưa hiện, cảm giác vì một người mà sống, vì người đó chắn mọi hiểm nguy không rõ ràng như hiện tại. Bây giờ Thẩm Quân Lâm biết hắn phải làm gì, mục tiêu của hắn là gì. Hắn tuyệt đối không để sự cố ở bến tàu Thành A tái diễn một lần nữa trên người hắn muốn bảo vệ. Vốn dĩ Thẩm Quân Lâm không nhất thiết đề cao sự an toàn của Tiêu Lạc lên hàng đầu như thể an toàn của chính mình. Khế ước giữa hai người chỉ là khế ước đồng đẳng hợp tác chứ không phải là khế ước chủ tớ hay khế ước cộng minh. Khế ước cộng minh là người này chết người kia cũng sẽ chết theo. Khế ước chủ tớ chính là nhân loại, ai chết yêu thú cũng chết theo, mà yêu thú chết nhân loại lại không chết. Cuối cùng là khế ước đồng đẳng, sinh tử của hai bên không liên quan đến nhau, dù là ai chết đi chăng nữa người còn lại cũng chỉ bị tụt giảm thực lực, hoàn toàn không liên lụy đến tính mạng. Loại khế ước cộng minh này không bắt yêu thú phải trung thành với nhân loại như hai loại khế ước trước. Yêu thú biến dị quý hiếm như Thẩm Quân Lâm có sự cao ngạo cùng tôn nghiêm của mình, trung thành với nhân loại là một chuyện khó có khả năng, chứ đừng nói vì người đó mà sống mà chết. Nhưng Thẩm Quân Lâm này lại thật sự đạt đến trình độ đó. Hắn từ trước đó, chỉ với một chút hơi mơ hồ, hơi quen thuộc mà đã nhận định một người. có lẽ ấn tượng với thực lực của người đó, có lẽ người đó ngu quá cần phải được bảo vệ, có lẽ bị khế ước tẩy bão rồi, hay vì nguyên nhân nào khác đi chăng nữa cũng đều hướng tới một sự thật chính là yêu thú biến dị Hỏa Vân Lang hắn bây giờ đeo vòng vào cổ rồi, và hắn tự nguyện. Vừa vào trong không gian của mình, Sở Nam Phong như một con báo hoang đang vồ mồi, ngay lập tức nhào lên khóa chặt Tiêu Lạc trên giường. Chính mình nằm lên áp chặt cậu dưới thân, đem cậu khóa chặt trong lòng ngực mình, không cho cậu vùng thoát. Một tay Sở Nam Phong như gọng kìm nắm chặt hai cổ tay Tiêu Lạc, đem hai tay cậu giơ lên kéo qua đỉnh đầu, một tay còn lại bắt đầu mơn trớn vuốt ve thân hình thon dài của cậu. Trong không gian của Phong ca có rất nhiều giường nhé, nên đừng hỏi tôi giường ở đâu ra. Hai tay không dùng được thân thể bị buộc mở ra, đem thân hình hoàn toàn đặt trong sự khống chế của đối phương, tùy ý trêu chọc. Tiêu Lạc bị nhột thân hình vô thức né tránh bàn tay của Sở Nam Phong. Mặt cậu hơi đỏ lên, không biết là xấu hổ hay vì dùng sức quá mức nữa. Sở Nam Phong ghé lại gần Tiêu Lạc chóp mũi day day âu yếm chóp mũi cậu, đáy mắt bùng cháy, nóng rực lửa tình, ngọn lửa đó như lan tràn vô hạn đốt cháy lồng ngực đang run rẩy của Tiêu Lạc. Sở Nam Phong cất giọng trầm khàn. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy, hơi thở nóng rực theo từng câu chữ phả ra làm làn da cậu cũng nóng lên theo. Đây là một mệnh lệnh chứ không phải một lời hỏi ý. Tiêu Lạc mặc đỏ hơn trước, cậu không trả lời, ánh mắt mê ly nhìn sâu Sở Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cậu dướng người, đem khoảng cách của hai đôi môi hoàn toàn xóa bỏ. Nam nhân chính là đơn giản như vậy đó, ham muốn chính là trần trụi như vậy đó, ham muốn đối với người mình yêu thương sao phải tầng tầng che giấu. Sao phải xấu hổ, e thẹn trước bản năng vốn là nguyên thủy này. Tiêu Lạc không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại, lật lên lật xuống, chuyển đổi qua nhiều tư thế. Chấm chấm, tâm trí còn lại là một mảnh mơ hồ mỏi mệt, chỉ biết cậu đã bắn tới lần thứ ba, nơi phía dưới giường như đã mất đi cảm giác, hoàn toàn tê dại. Thế nhưng có một thứ vẫn còn nóng rực, bừng bừng khí thế, mãnh liệt chạy nước rút, không ngừng ra vào. Rồi trước mắt Tiêu Lạc lại một lần nữa tối đen. Bởi vì Tiêu Lạc lại hôn mê nên không biết dị tượng xảy ra bên ngoài. Xung quanh phòng xe của hai người tích tụ dày đặc linh khí, như lần đó ở khu biệt thự Thượng Cầm Tiêu Lạc thăng cấp. Linh khí dày đặc đến nỗi mọi hoạt động của con người như bị một lớp hồ nhão bám dính, làm đình trệ thân thể như rơi vào trong một vũng bùn, khó lòng vùng vẫy. Hàn Vân Đào thô tục nhổ một câu, thao, lại tới nữa, là ai thăng cấp vậy? Đây là đang giàn mặt chúng ta à? Du Hoa kinh nghi bất định nói. Không, không giống vừa rồi Quân Lâm thăng cấp, nó giống với lần đó Tiêu Lạc thăng cấp ở Thượng Cẩm. Hàn Vân Đào, mật độ linh khí kinh khủng như thế này, lẽ nào cậu ta lại thăng cấp nữa? Nhưng rốt cuộc là ở cấp bậc kinh khủng nào a, thanh thế to lớn như vậy chẳng khác gì các đại năng giả thăng cấp mà bọn họ đã từng xem qua trong sách cổ. Du Hoa hướng Lục Cao hỏi, xếp Lục Sở Nam Phong ở cùng với Tiêu Lạc liệu có bị làm sao không? Lục Cao thanh âm trầm trọng, trước mắt còn chưa biết người thăng cấp là ai. Nhưng cho dù là ai, người còn lại có đủ cơ hội để ra ngoài thoát khỏi ảnh hưởng từ nơi trung tâm linh khí hội tụ. Nhưng lúc này không thấy ai đi ra, chắc hẳn bọn họ đã nắm chắc an toàn. Loại linh khí bạo động cỡ này so với lần đó ở Thượng Cẩm có khi càng lớn hơn, chẳng khác gì một cơn bão linh khí. Với mật độ linh khí này, người ngoài cuộc nếu đứng gần nơi người thăng cấp hạt nhân của cơn bạo động thì sẽ bị một phần linh khí không kịp rót vào hạt nhân quấn lấy và cưỡng chế thân thể thừa nhận. Linh khí bạo động này người thực lực thấp rất khó khống chế, nếu để nó tiến vào cơ thể mình tự tung tự tác thì rất nguy hiểm. Cưỡng chế rót vào thân thể ít may ra còn thoi thóp, nhiều thì có nguy cơ bạo thể chết không kịp ngáp. Người ở ngoài không biết tình hình bên trong phòng xe, càng không biết trong đó lúc này không có một bóng người nào. Sở Nam Phong đương nhiên cũng biết tình huống linh khí bên ngoài bạo động, nguyên nhân là do bọn họ, là cả hai người chứ không phải một người. Hắn mang Tiêu Lạc ra khỏi không gian, bởi vì linh khí bên ngoài không vào được không gian của hắn. Lúc này hai người vẫn còn đang thân mật gắn kết với nhau, hắn ôm chặt cậu cùng nằm trên giường nhỏ của phòng xe. Sở Nam Phong nằm dưới, để Tiêu Lạc dạng chân sang hai bên, cả người nằm dạp lên người Sở Nam Phong. Chim nhỏ của Sở Nam Phong vẫn còn tác oai bên trong Tiêu Lạc, hắn một tay vòng sau lưng đè lại gáy cậu, một tay ôm mông đem người yêu bé nhỏ đang ngất đi vì quá mệt mỏi dán chặt vào mình. Một, Tiêu Lạc lúc này lịm đi, mê mang nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cậu dướng người, đem khoảng cách của hai đôi môi hoàn toàn xóa bỏ. Nam nhân chính là đơn giản như vậy đó, ham muốn chính là trần trụi như vậy đó, ham muốn đối với người mình yêu thương sao phải tầng tầng che giấu. Sao phải xấu hổ, e thẹn trước bản năng vốn là nguyên thủy này.